pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 9. Hắc y nhân lù lù bất động, cũng không có phản ứng Lâm Tịch ý tứ. Lâm Tịch vỗ vỗ bộ ngực, nói, hô, nhưng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng trong nhà tới người xấu. Lê Tiểu Thư, cái này là ta muội muội, nàng nghe nói ngươi tỉnh, nhất định phải xảo tới xem xinh đẹp tỉ tỉ. Lâm Tịch nói đem kéo địch đẩy đến trước người. Kết quả, kéo địch lại dùng hai chỉ mang theo thịt hoa hoa tay chặt chẽ che lại miệng mình. Hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lê Mạn Tư. Một chút thanh âm đều phát không ra. Lâm Tịch có điểm sốt ruột, tiểu nha đầu có phải hay không bị hắc y nhân uy áp dọa đến không dám động. Nàng đang muốn hỗ trợ hòa giải đâu, lại nghe thấy kéo địch lại ngọt lại giòn thanh âm nói. Đại tỷ tỷ, ngươi cũng thật đẹp a. Ta còn tưởng rằng tỷ của ta hống ta chơi đâu. Nguyên lai ngươi so nàng nói còn phải đẹp. Lâm Tịch cấp quỳ, như vậy nhấp nháy một đôi trong suốt mà tràn đầy sùng bái đôi mắt. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là nhìn thấy thần tượng tiểu mê muội biểu tình. Hảo đi, ngươi thắng, nguyên lai còn lo lắng kéo địch tuổi quá tiểu hội diễn tạp. Hiện giờ phát hiện hoàn toàn là dư thừa. Tới tới tới, tiểu kim nhân cầm đi. Không cần khách khí, Lê Mạn Tư biểu tình như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ đối với kéo địch hơi hơi gật đầu, nhưng là Lâm Tịch lại ở ánh mắt của nàng đọc được kiêu căng sung sướng. Cho nên nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, lời này một chút không sai. Lại diện than mặt cũng không chịu nổi đôi mắt của người bán đứng ngươi tâm mơ siêu Lê Mạn Tư đối Lâm Tịch đương nhiên phân phó nói, các ngươi đi xuống đi. Chúng ta còn có chút việc muốn nói, tốt Lê Tiểu Thư. Kia chờ một chút nhà của chúng ta người hầu Helen sẽ đến cho ngài đưa cơm. Thiên quá muộn, trong nhà không có gì hảo liêu. Ngày mai nhất định kêu Helen làm nàng chuyên môn cho ngài ăn, Lê Mạn Tư sớm xem qua căn nhà này. Trong phòng gia cụ tuy rằng thập phần tinh xảo, nhưng kiện kiện dị thường cổ xưa, lộ ra cổ keo kiệt, hẳn là cái xuống dốc tiểu gia tộc đi. Nàng trong lòng hừ lạnh, nhà các ngươi đồ tốt nhất cũng không thấy đến có bao nhiêu ăn ngon. Kỳ thật Lâm Tịch nói lời này, tỏ lòng trung thành cố nhiên là một cái mục đích, chủ yếu mục đích là nhắc nhở này tàn nhẫn độc ác nhị vị. Chờ hạ còn có người tới cấp ngươi đưa cơm ăn, phiền toái ngài đừng cho làm thịt, không đều là như vậy kịch bản. Chính mình nói thực cơ mật sự tình không hiểu được thanh tràng. Một khi bị người biết, liền đại khai sát giới, lý do là, người biết đến quá nhiều, tê mỏi a, trách ta lạc, không đợi Lâm Tịch mang theo kéo địch trở lại tiểu nha đầu phòng đâu. Phía trước bỗng nhiên truyền đến dị vang, Lâm Tịch tâm chính là, lộp bộp một chút, chúng ta đã biểu hiện đến như thế yêu thích nữ chủ. Liền kém quỷ liếm, chẳng lẽ còn muốn sát, nàng cất bước liền hướng kéo đạt hưng phòng bên kia chạy. Cốt truyện là hắc y nhân cho rằng kéo ra phải đối nữ chủ bất lợi. Bởi vậy mới đưa nàng giấu kín lên, vô tội kéo đạt hưng bị đánh thành trọng thương. Lần này ở nàng A-dua nịnh hót hạ, toàn bộ kéo ra đã đều thành nữ chủ người một nhà. Đây là muốn đổi nam chủ đối kéo đạt hưng xuống tay. Chẳng lẽ sở hữu hết thảy muốn kín kẽ dựa theo cốt truyện quân ý tứ tới đi? Kéo ra cần thiết đoàn diệt cấp nữ chủ lót đường mới có thể. Sao một cái MMP lợi hại a? Thời gian chính là sinh mệnh, chính là Lâm Tịch cũng không dám toàn lực chạy vội. Hiện giờ toàn bộ kéo ra đều bị ẩn đang âm thầm hắc y nhân theo dõi. Một cái không tốt, lập tức cả nhà giết sạch. Kết quả Lâm Tịch ở nửa đường gặp được khoác áo đi ra kéo đạt hưng cùng kéo mẫu. Nguyên lai lần này đổi thành kéo đông đường bị thiếu mặc môn cấp chế trụ. Lâm Tịch trong lòng mừng rỡ, tốt nhất đem não tàn đại ca lộng tới thân tàn, về sau không có biện pháp làm yêu. Nàng tha rằng ra tiền xuất lực đem hắn đương chỉ heo giống nhau ăn ngon uống tốt dưỡng. Thiếu mặc môn, không cần đại ý thượng đi, chúng ta cả nhà đều xem trọng ngươi, nhiên ngỗng cũng không có. Đường Lê Mạn Tư cùng hắc y nhân từ Lâm Tịch trong phòng ra tới khi Não tàn đại ca một động tác liền cứu lại chính mình sinh mệnh. Hắn phấn đấu quên mình đối với Lê Mạn Tư kêu, cô nương ngươi đi mau. Sau đó Lê Mạn Tư cùng Tiếu Mặc Ngôn không tự giác gắt gao ôm ở bên nhau. Tuấn nam mỹ nữ, thập phần đẹp mắt, mà não tàn đại ca thế nhưng lông tóc vô thương. Lâm Tịch Yên lặng mắt trợn trắng, cho nên nói, đàn diễn cùng nam N hào đãi ngộ vẫn là không quá giống nhau. Như thế dễ dàng tạm tha quá đối nam chủ nói năng lỗ mãng kéo đông đường. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, cốt truyện còn cần kéo ra tiếp tục cấp nữ chủ làm cống hiến. Hiện tại giết chết kéo đông đường nói, ai tới phụ trách dụ dỗ kéo miểu đi cấp Lê Mạn Tư làm thế thân hấp dẫn hỏa lực. Ai lại ở cuối cùng dùng thân thể của mình ngăn trở đánh úp về phía nữ chủ ma thú. Cho bọn hắn đoàn đội tranh thủ đến nguyên vẹn thời gian bắt được những cái đó hy hữu tài liệu. Trợ Lê Mạn Tư đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Biết được đều là người một nhà. Hiểu lầm đã tiêu trừ. Ở não tàn đại ca thu xếp hạ. Hắc y nhân cùng nam chủ mang đến những người đó ở kéo ra ăn một đốn phong phú bữa tối. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng trực tiếp mang theo nữ chủ đi Lê ra ở Vương Thành một khu nhà phòng ở. Trưởng lão hội những cái đó hắc y thuộc hạ cùng với Tiếu Mặc Ngôn mang đến người thêm ở bên nhau có hơn 30 người, ăn ăn uống uống một buổi tối, toàn bộ sân nơi nơi một mảnh hỗn độn. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Tịch cùng Helen cùng với kéo mẫu đều đang tiến hành tai sau trùng kiến công tác. Kéo đông đường cùng kéo địch tác tiếp tục bắt đầu rồi mỗi ngày đi học viện hàng ngày. Bất quá kéo địch từ học viện trở về sẽ hỗ trợ cùng nhau sửa sang lại trong nhà. Nhưng kéo đông đường trên cơ bản là nhìn không tới bóng người. Kéo mẫu nhìn bị dẫm đạp đến thảm không nỡ nhìn hoa viên. Đặc biệt còn có 2 cây thật vất vả mới nhổ trồng thành công băng lam mẫu đơn cùng với mặt khác một. Ít chính mình tỉ mỉ trồng trọt sống chủng loại đều bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Quả thực đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lâm Tịch tinh thần lực xa xa tỏa định một đạo từ cha mẹ phòng lén lút đi ra ngoài thân ảnh. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu biết ngươi bảo bối nhi tạp trộm trong nhà tiểu nông trang cùng cửa hàng khế đất đi ra. Ngoài, ngươi tâm sẽ càng đau. Lê Mạn Tư luôn là bày ra một bộ rụt rè cao ngạo quý tộc phạm mơ siêu. Lâm Tịch cảm thấy, chân chính quý tộc là sẽ không đem nhân ra trong nhà làm thành như vậy sau đó thí đều không bỏ một. Cái liền đi, hơi chút có một chút tố chất, ít nhất sẽ lưu lại cách xù bồi thường lấy biểu hiện nữ chủ là cái có giáo dưỡng người tốt. Trưởng lão hội người cùng Tiếu Mặc Ngôn những cái đó thủ hạ cũng không có ở kéo ra ăn uống thả cửa. Nhưng kéo đông đường vẫn như cũ như cốt truyện giống nhau trộm đi trong nhà điền trang cùng cửa. Hàng khế đất, như vậy chỉ có một khả năng chính là, Lê Mạn Tư thiếu tiền. Trong cốt truyện kéo đông đường cuối cùng nhất định phải đem kéo ra này đống tòa nhà mượn nợ. Khẳng định cũng là nữ chủ nhu cầu cấp bách dùng tiền. Lâm Tịch thậm chí có lý do hoài nghi, kia mua kéo miểu tánh mạng 5 cái đồng vàng đều có khả năng là kéo ra bán tòa nhà tiền. Kéo miểu đã chết, kéo địch cùng kéo mấu cũng thực mau chết đi, vừa vặn tân người mua liền có thể tới thua tòa nhà. Kéo ra từ già đến trẻ. Từ người đến vật, tất cả đều vì nữ chủ thành thần chi lộ phát huy ra lớn nhất giá trị. Nếu một người thành thần là dùng kéo ra như vậy vô số vô tội tánh mạng xây. Liền tính thật sự thành thần, cũng mẹ nó là cái máu tươi đầm đìa tà thần. Lâm Tịch vẫn chưa vạch trần kéo đông đường ăn cắp khế đất việc. Có thể ở như vậy dưới tình huống bảo toàn kéo ra đã thực không dễ dàng. Cái kia buổi tối. Từ nữ chủ xuất hiện đến ngày hôm sau những người đó rời đi. Kỳ thật là một hồi không thấy khói thuốc súng chiến đấu. Bất quá cũng không phải Lâm Tịch cùng nữ chủ, mà là Lâm Tịch cùng cốt truyện chi gian chiến đấu. Một cái vô ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Mary Sue nữ chủ chính là như vậy. Vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu hoặc là A Miêu A Cầu. Này tác dụng đều là trăm sông đổ về một biển. Chính là ở thông qua các loại hình thức tới thành toàn nữ chủ. Cho nên Lâm Tịch nếu là đem chuyện này hiện tại cho hấp thụ ánh sáng. Xui xẻo tuyệt đối vẫn là nàng. Lâm Tịch lắc đầu, chính là chính mình quá yếu. Nếu nàng là thần cấp triệu hoán sư, không, chẳng sợ chỉ là cái đại triệu hoán sư, nàng đều không cần như vậy dốc hết sức lực nghĩ như thế nào đi lẩn tránh cốt truyện bảo toàn kéo ra. Ta thần thú a, nhanh lên đến đây đi. Ở Lâm Tịch trông mòn con mắt chung, cái kia thay đổi hết thảy nhật từ. Bút thú các www.biquzetv.co. Cuối cùng đã đến, hết chương.